Chương 674, Tứ ảnh hội nghị. Ám bộ công tác không tệ, khuya về nhà tưởng thưởng cho ngươi. Gen đứng dậy thu hồi phần kia chiến lược đồ đi ra ngoài, đi ngang qua tạ mạ mổ bên người điệu hát thịnh hành khản một câu. Khi u gạ tạ mạ mổ không có lên tiếng, thậm chí cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Không có phản ứng mới là lớn nhất phản ứng bình thường, Gen bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục rời đi. Sau đó sự tình còn có thật nhiều phải làm. Mặc dù nói phục tứ đại thôn, có thể đây chẳng qua là lúc đầu bước, còn lại sự tình mới là thật trọng yếu nhất. Đầu tiên, tuyên chiến loại sự tình này không phải là ngươi nghĩ đánh trực tiếp là có thể đánh, Cố Nộ Hạ cùng tứ đại thôn đều là đại thế lực, một khi tiến vào chuẩn bị chiến đấu, nhất định là toàn phương diện, nghĩ lừa gạt được mỗi người tình báo hệ thống căn bản không hiện thực. Coi như Gen thân là ám bộ bộ trưởng, có lòng giúp bọn hắn che giấu cũng không được, nếu như động tác quá rõ ràng, ngược lại sẽ để cho tứ đại thôn đệ nhất ảnh hoài nghi mình cũng là phụ cụ, bởi như vậy liền được trả bằng mất. Không những như thế, Cổ Nộ Hạ nội bộ cũng sẽ hoài nghi, dù sao Cổ Nộ Hạ tình báo tổ chức là chia hai cái bộ môn, ám bộ cùng nghe trên căn bản là các ty trách nhiệm, cũng không cùng xuất hiện. Giống như tứ đại thôn chuẩn bị chiến đấu loại sự tình này, lấy nghe mạng lưới tình báo là không có khả năng không có phát hiện, đến lúc đó nghe cũng có tình báo, ám bộ lại không biết chút nào, nghĩ như thế nào cũng không thể. Cho nên Gen mới có thể để cho Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ ở 7 ngày sau nói cho sẻn dù hạt hỉ ra mạ tình báo, về phần hạt hỉ ra mạ có tin hay không, vậy thì không phải là hắn chú ý vấn đề. Vì để tứ đại thôn có thể hoàn thành bí ẩn chuẩn bị, Gen có thể nói là nhọc lòng, mục đích chỉ có một, làm hết sức gần hơn bọn họ cùng Cô Nổ Hạ trên lệnh. Đen nhánh ban đêm, minh nguyệt bị mây đen bao phủ, một nơi rừng rậm, yên tĩnh không có bất kỳ tiếng thở, khiến cho nhân tâm cơ sở phát run. Một gian nhà gỗ ở nơi này trong tất hắc sâm lâm lẳng lặng cao vút, không có cửa sổ, cũng không có bất kỳ ánh sáng truyền ra. Nơi này là Lang Chi Quốc nơi nào đó, không có bất kỳ người nào biết được vị trí cụ thể. Bên trong nhà gỗ, một mảnh đen nhánh, ở trong bóng tối, có ba bóng người đứng, lẫn nhau ở ba phương hướng, phòng bị lẫn nhau đến, không thấy rõ mặt mũi. Đột nhiên, bên trong nhà gỗ không gian xuất hiện một trận rung động, sau một khắc hóa thành một cái đổi ngược vòng xoáy, hai bóng người không tiếng động xuất hiện. Ba thanh thúy nắm tiếng vỗ tay chuyển tới, bên trong nhà sáng lên một đoàn đống lửa, đem không đại không gian thắp sáng. Một thân đen nhánh trường bào phụ cụ, vừa mới xuất hiện cũng là hắn, đống lửa cũng là hắn đốt. Ở bên cạnh hắn, là một vị tóc nửa hoa bạch lão giả, mắt phải chỗ có một đạo hẹp dài vết thương, nhìn thấy giật mình. Gen ở dưới hắc bào quét nhìn ba người khác liếc một chút, chỉ bên người nhân đạo, đệ nhất đại thủy ảnh, bị ạ cụ ẩn, nghĩ đến mọi người là lần đầu tiên gặp mặt. Ba người khác ngẩng đầu, biểu tình mỗi người không giống nhau, một vị da thịt ngăm đen trung nhân nhân, không cần nhiều lời, đệ nhất lôi ảnh, một cái xạ ngoài ra hai cái bên trong một cái, là giữ lại sơn dương hồ trung niên, nhìn hơn 40 tuổi, khí tức bình thường, nhìn không ra bất kỳ cố ý, nhưng không người dám coi thường hắn. Bởi vì hắn là nham ẩn thôn đệ nhất thổ ảnh, ý sĩ qua người cuối cùng tự nhiên không cần phải nói, một tay nâng cầm lên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn người khác, đệ nhất phong ảnh, dẹ sủ tô lôi, thổ, thủy, phong, tứ đại nước đệ nhất ảnh lại tề tụ ở nơi này chỗ thần bí phòng nhỏ bên trong. Mọi người đừng nói nhảm, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, có thể mỗi người đại danh luôn là nghe qua, thời gian quý báu, chúng ta dành thời gian tới nói một chút chính sự. Đệ nhất lôi ảnh trầm giọng nói, ánh mắt quét qua mọi người gương mặt, hơi chút ở Gen đen bảo chỗ dừng lại xuống, ngay sau đó rời đi. Đối với Cổ Nổ Hạ động thủ chuyện liên quan đến hệ chúng đại, bốn vị ảnh tự nhiên không thể nào chỉ dựa vào Gen làm người trung gian liền lựa chọn tương tin, không để cho bọn họ chính mình gặp mặt thương lượng, bọn họ luôn là tâm lý khó an. Vì vậy, ở Gen dưới sự đề nghị, bọn họ liền thông qua Gen chỉ huy đi tới nơi này bí mật đụng đầu. Cũng không phải là tin tưởng Gen, mà chính là đối với chính mình có đầy đủ tự tin đụng đến bất kỳ đột phát tình huống, lấy thực lực bọn hắn cũng đủ thoát khốn. Đệ nhất lôi ảnh trầm giọng nói, liên quan tới mọi người lần này đụng đầu mục đích, ta nghi giả NG cũng đã biết, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Cổ Nộ Hạ thực lực bây giờ vô cùng cường đại, xén dù hạt hì giả mạ liên quan tới vi thu kế hoạch càng là ảnh hưởng sâu xa, nếu quả thật để cho hắn thành công. Chúng ta tứ đại thôn sẽ vĩnh viễn bị Cổ Nổ Hạ dâm ở dưới chân. Bây giờ Cổ Nổ Hạ còn vô pháp đem vi thú vận dụng tự nhiên, là chúng ta cơ hội tốt nhất, ta đề nghị chúng ta tứ đại thôn đồng thời đối với Cổ Nổ Hạ phát động vây công. Hắn tiếng nói rơi xuống, không người trước tiên đáp lại, đệ nhất thổ ảnh khẽ vướt chính mình dâu đạo, Lôi Ảnh, ngươi lời nói có đạo lý, có thể Cổ Nổ Hạ cường đại, nếu quả thật khai chiến, chúng ta tổn thương nhất định thảm thiết, nếu như vô pháp thành công đả kích Cổ Nổ Hạ, chúng ta sợ rằng sẽ được trả bằng mất. Hừ, Thổ Ảnh, ngươi nói phải làm sao, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nhận túng, không chỉ cho ngươi thế hệ này bị Cổ Nổ Hạ lăng giá, ngay cả ngươi đời sau ảnh môn cũng bị Cổ Nổ Hạ lấn áp. Đệ nhất Lôi Ảnh lạnh rên một tiếng đạo, nói chuyện không chút lưu tình. Thổ Ảnh không nhúc nhích chút nào giận, treo nụ cười trầm ngâm không nói. Đã trở thành đệ nhất phong ảnh dẹt sủ tổ chen miệng nói, ta đồng ý Lôi Ảnh cái nhìn, ở chúng ta xa ẩn thành lập trước, từng bắt quá nhất vĩ, lại đụng vào Cổ Nổ Hạ ủ trì hạ ghen, sau cùng ta người bị thương nặng may mắn chạy thoát. Nhất vĩ xưa nay cuộc sống ở phong chi quốc, theo lý thuộc về tại chúng ta xa ẩn, Cổ Nổ Hạ có quyền gì cường đoạt. Chỉ nhìn loại này cường đạo hành động, liền không thể tin bọn họ cái gọi là hòa bình. Đệ nhất Thủy Ảnh giống vậy lên tiếng, hắn là tất cả ảnh bên trong lớn tuổi nhất, mang theo khàn khàn đạo, chúng ta vụ ẩn thôn đơn độc hải ngoại, đảo không nghĩ tới độ tham gia chuyện này, tuy nhiên nhất gia độc đại cuối cùng không được, ta nghe nói Tam Vi cùng Lục Vi cũng là ở Thủy Chi quốc biên giới bị bắt, nếu như các ngươi độc thủ, vụ ẩn đến lúc đó sẽ giúp một cái. Thổ Ảnh, ngươi bây giờ nói thế nào? Đệ nhất Lôi Ảnh trầm giọng nói. Đệ nhất Thổ Ảnh mỉm cười nói, ta lại không nói không động thủ, chỉ bất quá ta cho là cần phải có chi tiết kế hoạch, tùy tiện động thủ rất khó đạt tới trong lý tưởng hiệu quả. Chúng ta ngay cả Cổ Nổ Hạ ở các nơi cứ điểm bố trí cũng không biết, hiện tại tại động thủ liền có thể giống như người mù. Liên quan tới một điểm này, ta có lẽ có thể giúp được một tay. Một mực không lên tiếng ghen đột nhiên mở miệng, ngay sau đó vào trong ngực móc ra một phần địa đồ đưa tới. Cái này là Cổ Nổ Hạ ở Hỏa Chi quốc biên giới sở hữu cứ điểm bố trí, ta nghi giả NG có lẽ đối với các vị có trợ giúp.